Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1921, đệ 1920 chương Hoa Nguyên. Tất cả mọi người thấy được, vi tinh công kích thật thật tại tại đánh trúng Hoa Vũ. Lấy hắn kia nhất chiêu uy lực, hắn sao có thể còn sống? Ngươi sao có thể... Vi ra đi theo vi tinh tới mấy người kia không thể tưởng tượng mà nhìn một màn này. Người khác không rõ ràng lắm vi tinh thực lực. Bọn họ là biết đến. Hắn kia nhất chưa đi xuống. Hoa Vũ sao có thể còn sống. Vi tinh nhìn đến Hoa Vũ trong nháy mắt chỉ có một cảm giác. Không có khả năng. Xem đệ nhị mắt mới phát hiện. Này căn bản không phải Hoa Vũ làm. Hơn nữa có người giúp hắn, không gian phong tỏa, ai, hắn nhìn Hoa ra người, nhìn đến bọn họ trên mặt khiếp sợ cùng vui sướng, biết này không phải bọn họ là mờ ni, bọn họ căn bản là không có trận pháp sư. Hắn lại nhìn bốn phía, cũng không có bóng người, cũng không đại biểu không có người, hơn nữa có thể ở hắn mí mắt phía dưới giấu đi. Kia thực lực tuyệt đối không thua kém hắn. Hoa Vũ chính mình cũng không rõ hắn là như thế nào sống sót. Rõ ràng đã tuyệt vọng, đã làm tốt chết chuẩn bị, như thế nào sẽ? Tư Mã U Nguyệt cũng không hề trốn tránh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng vừa hiện thân, những người khác cũng liền đi theo xuất hiện. Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn ra tay? Vì người nhà kêu lên, Hoa gia người rất là cảm kích mà nhìn các nàng, nhưng là trong mắt cũng có nghi hoặc, bọn họ cũng không nhận thức U Nguyệt mấy người, không biết các nàng thân phận, cũng không biết các nàng mục đích. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vi Tinh, thực thành thật mà nói, ta ghét nhất chính là thất tín bội nghĩa dơ bẩn tiểu nhân, giống ngươi loại này nhìn không thuận mắt. Ra tay còn cần cái gì khác lý do sao? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vi Tinh nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng thoạt nhìn thực lực thấp nhất, nhưng là nàng chạm vị trí tới xem, nàng là quan trọng nhất. Ta không ngươi như vậy hảo tâm, còn phải vì ngươi sắp chết giải thích nghi hoặc, ta liền thích xem các ngươi không minh bạch chết đi. Tư Mã U Nguyệt cười thực sáng lạn, nhưng là lại làm vi người nhà trong lòng trầm xuống. Đối phương càng thần bí, bọn họ trong lòng liền càng bất an. Những người này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hắc Ảnh, ngươi một người có thể giải quyết sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Này, vài người, còn cần bao nhiêu người đi? Ta một người là đủ rồi. Hắc Ảnh nói xong, thân ảnh hóa thành xương đen, trực tiếp đem vi người nhà vây quanh. A, không cần. Vi người nhà ở cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn họ không biết những người này là ai, lại biết bọn họ hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Hắc Ảnh rời đi, vi người nhà toàn bộ biến thành sâm sâm bạch cốt. Này nhất chiêu đem Hoa ra người đều dọa tới rồi. Nhát gan một chút chân đều lại nhũn ra. Vi Tinh nhìn đến chính mình người dễ dàng như vậy đã bị giải quyết, hơn nữa Hắc Ảnh còn như thế quỷ bí, không nói hai lời xoay người liền chạy. Muốn chạy, ngươi hỏi qua ta sao? Hắc Ảnh suy một tiếng, nhanh chóng đuổi theo hắn, đem hắn khóa lại chính mình trong xương đen. Chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng, dư âm chưa tán, người đã chỉ còn bạch cốt một đống. Thu phục, tiểu thư. Hắc Ảnh trở lại Tư Mã U Nguyệt bên người, cười hì hì nói. Hoa ra người nhìn Hắc Ảnh quỷ súc vô hại bộ dáng, nơi nào có vừa rồi uy phong, nhưng là chính là người như vậy, vài phút liền đem vi người nhà thu phục. Tư Mã U Nguyệt đi phía trước đi rồi hai bước, Hoa ra người dọa người đều mềm, một đám cảnh giác mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới bọn họ, hướng Tuyết Chi đi đến. Nữ tử áo đỏ thấy vậy, nóng nảy, vài bước chạy đến Tuyết Chi phía trước, mở ra đôi tay ngăn lại nàng. Cái này Tuyết Chi là chúng ta trước phát hạ, ngươi không thể cùng chúng ta đoạt. Hoa Nguyên nói, nàng lần này đem hoa ra người đều sợ hãi. Những người này rõ ràng cũng là hướng về phía Tuyết Chi tới. Nàng như vậy không phải tìm chết sao? Hoa Vũ từ đỉnh núi thượng phi xuống dưới, giữ chặt Hoa Nguyên hướng một bên túm, quát, Nguyên Nhi, đừng nháo, tiểu thúc, này Tuyết Chi chính là cứu gia chủ duy nhất biện pháp. Nếu là không có cái này, gia chủ sẽ chết, Hoa Nguyên kêu lên. Hoa Vũ không để ý tới nàng lời nói, đem nàng kéo đến chính mình phía sau, chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, nói, đa tạ tiểu thư vừa rồi ân cứu mạng, này Tuyết Chi ngươi có thể lấy đi, nhưng là còn thỉnh ngươi buông tha ta chờ tánh mạng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Hoa Vũ sau lưng không cam lòng mà Hoa Nguyên, nhìn đến nàng trong mắt ngậm lại cuột cường mà không có rơi xuống nước mắt, hỏi, vừa rồi các ngươi mệnh huyền một đường thời điểm ngươi cũng chưa khóc, hiện tại như thế nào khóc? Không có mệnh, ngươi giống nhau không chiếm được Tuyết Chi, liền tính chính mình đã chết kia cũng là tận lực, chính là trơ mắt nhìn Tuyết Chi bị ngươi lấy đi lại bất lực. Ta Hoa Nguyên không cam lòng mà nói, ta chính là các ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không phải hẳn là cam tâm tình nguyện mà đem cái này giao cho ta sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi là đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta có thể dùng mặt khác phương thức báo đáp ngươi. Nhưng là ngươi có thể hay không không cần cùng chúng ta đoạt cái này. Mặt khác ngươi nói cái gì chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hoa Nguyên xem Tư Mã U Nguyệt cũng không có lập tức đi lên ngắt lấy Tuyết Chi, mạn hàm hy vọng mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu trầm tư trong chốc lát, nói, này cũng không phải không thể, nhưng là ta muốn chỉ sợ các ngươi sẽ không cấp. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoa Nguyên hỏi. Các ngươi một nửa sản nghiệp. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng như vậy vừa nói, hoa ra người đều trầm mặc xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, xem ra này xác thật cho các ngươi khó xử. Ta đây chỉ có, cũng không phải như vậy. Hoa Vũ nói, chỉ là chúng ta hiện tại tình huống có điểm đặc thù. Ngươi liền tính đến chúng ta một nửa sản nghiệp cũng là một đống phiền toái. Nếu không ngươi mặt khác để một cái yêu cầu đi, hoặc là chờ chúng ta đem lần này sự tình giải quyết xong, ổn định xuống dưới sau lại cho ngươi. Ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể thề. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hai người, nhìn đến bọn họ bằng phẳng ánh mắt, nói, kia thôi bỏ đi. Ta mới không nghĩ muốn một đống phiền toái. Hoa Nguyên xem nàng từ bỏ, ngược lại nóng nảy, dậm dậm chân nói, ngươi có thể để mặt các điều kiện, chỉ cần chúng ta làm được, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi không cần Tuyết Chi liền hảo, ta biết các ngươi phải dùng Tuyết Chi cứu người. Bất quá cái này Tuyết Chi rất lớn, ta có thể phân một bộ phận cho các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, khác ta nhưng không hề nhượng bộ, thật sự cảm ơn ngươi, chúng ta cũng sẽ không toàn bộ dùng xong, chỉ cần cứu gia chủ, chúng ta liền đem dư lại cho ngươi. Hoa Nguyên cảm kích mà nhìn nàng, bất quá chúng ta cũng không biết yêu cầu nhiều ít mới có thể. Có thể hay không thỉnh ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về? Hoa Vũ hỏi, ngươi muốn cho chúng ta cho các ngươi chắn Trịnh gia công kích? Tư Mã U Nguyệt sắc mặt trầm xuống dưới, không phải, Trịnh gia chúng ta sẽ tự giải quyết, ngươi có thể không cần cùng chúng ta hồi tộc, ở bên ngoài chờ đợi cũng là giống nhau, chờ chúng ta đem gia chủ trị liệu hảo, nhất định sẽ đem Tuyết Chi dâng lên. Hoa Vũ giải thích nói, người người đều rất lợi hại, mà tộc của ta tình huống cũng không lạc quan, sẽ không đối với ngươi làm cái gì bất lợi sự tình. Ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, hết chương.